Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 226, Đại thần võng du 6. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Ngọc Diệp Thiều Hoa. Trước đó cô vốn là phó tộc trưởng của tộc, mới giải trừ tình duyên với Tinh Hải Cô Chu xong mà. Tinh Hải Cô Chu đã hủy đi chức phó tộc trưởng của cô, thay thế Nhàn Hoa Lộng Ảnh vào. Với tư cách là phó tộc trưởng, Nhàn Hoa Lộng Ảnh đương nhiên có thể đá cô ra khỏi tộc. Đây là lần đầu tiên cô trải qua một chuyện như vậy. Bị người ta đá ra khỏi gia tộc. Lúc này Thiên Hạ cũng vừa lúc gửi cho cô bưu kiện 50.000 kim tệ tới. Hơn 3 vạn kim tệ so với giá thị trường. Bốn tượng pháp trượng Diệp Thiều Hoa vốn không cần. Vừa vặn Thiên Hạ lại là người mà cô không ghét. Cho nên cô mới cho hắn. Không nghĩ rằng đối phương gửi cho cô 5 vạn kim tệ. Diệp Thiều Hoa không từ chối. Chỉ mở điện thư ra. Gửi lại cho Thiên Hạ 10 vạn kim tệ. Trò chuyện riêng. Diệp Thượng Sơ Dương. Ta không thiếu tiền. Nhìn thấy câu nói này Thiên Hạ lần nữa sửng sốt một chút. Sau đó duỗi tay che môi nở nụ cười. Hắn ở trong game gặp được không ít con gái. Nếu không phải mở mồm xin hắn nhận làm đồ đệ, thì cũng là xin trang bị của hắn. Chuyện này ở trong game kỳ thật rất bình thường. Nhưng đây là lần thứ nhất. Có một cô gái cho hắn một vũ khí màu cam. Nhưng cô lại rất thẳng thắn mà nói với hắn rằng, tôi không thiếu tiền, Diệp Thượng Sơ Dương này. Cho dù là tính cách hay giọng nói đều khơi gợi sự hứng thú của hắn. Diệp Thiều Hoa gửi tin nhắn xong. Thiên Hạ không gửi lại cho cô 10 vạn kim tệ nữa. Đồng thời, cô nhận được yêu cầu vào đội. Đội ngũ, Diệp Thượng Sơ Dương, Nhất Kiếm Trừ Tửu không nói gì. Bảo Diệp Thiều Hoa mở giọng nói. Hắn nói thẳng, có cần Phượng Hoàng Thạch không? Nửa giờ sau, Nhất Kiếm Trừ Tửu kéo cô đi soát phó bản Phượng Hoàng một lượt. Vận khí hai người lúc này khá kém. Không ra Phượng Hoàng Thạch, Diệp Thiều Hoa có chút tiếc nuối. Sắp xếp để lần sau có cơ hội đánh phó bản tiếp. Lúc này, giọng trầm thấp của Nhất Kiếm Trừ Tửu vang lên. Giống như một làn gió mát. Có muốn vào tộc của bọn tôi không? Diệp Thiều Hoa khẽ sờ sờ lỗ tai. Vừa định hỏi hắn sao biết được mình rời khỏi gia tộc. Liền thấy hệ thống phát ba thông báo. Người chơi tranh tử treo thưởng vạn kim lệnh đối với Diệp Thượng Sơ Dương. Người chơi tranh tử treo thưởng vạn kim lệnh đối với Diệp Thượng Sơ Dương. Người chơi tranh tử treo thưởng vạn kim lệnh đối với Diệp Thượng Sơ Dương. Nhất Kiếm Trừ Tửu mời cô vào gia tộc Phong Hành. Diệp Thiều Hoa trực tiếp ấn đồng ý, kênh gia tộc của Phong Hành lập tức loạn như cào cào. Còn kêu gào bảo Diệp Thiều Hoa nói một câu cho bọn họ nghe đi. Bọn họ đều nghe du khách ngâm nói giọng Diệp Thiều Hoa rất hay. Rất êm tai, loa, Nhất Kiếm Trừ Tửu, muốn giết Diệp Thượng Sơ Dương chính là muốn đối đầu với Phong Hành của chúng tôi. Loa, Thiên Hạ, muốn giết Diệp Thượng Sơ Dương chính là muốn đối đầu với Phong Hành của chúng tôi. Loa, du khách ngâm, muốn giết Diệp Thượng Sơ Dương chính là muốn đối đầu với Phong Hành của chúng tôi. Thế giới, tôi thích học tập, lần đầu tiên nhìn thấy Nhất Kiếm Đại Thần nói chuyện, kinh hãi, thế giới, đuổi con diều không kịp, Đại Thần ơi, thế giới, sư huynh đệ liền đến chém ta, ba Đại Thần top 3 của bảng xếp hạng, good job, tranh tử mới vừa phát lệnh treo giải thưởng liền rút lại, ai lại không có mắt đối đầu với gia tộc Phong Hành chứ, gia tộc này người không nhiều. Nhưng mỗi người trong tộc đều có tên chê y bảng xếp hạng PK. Thấy cảnh này người mới trong gia tộc Niên Chu, Trung Hoa không thể nào dễ chịu hơn. Nhất là đám người tranh tử. Bọn họ trực tiếp mở giọng nói. Nhất Kiếm Trừ Tửu là tên ngốc hả? Tranh tử oán hận nói. Mỹ nữ như Lộng Ảnh thì không muốn. Lại nhận một tên gay. Ngồi trước màn hình máy tính. Sắc mặt An Tuân tối tăm. Mặc dù ở gia tộc Niên Chu, nhưng ả lại thích gia tộc Phong Hành hơn. Chỉ là cái tên Nhất Kiếm Trừ Tửu kia là một tên đầu gỗ. Thời điểm ả La Pem nhiệm vụ dã ngoại, mở miệng muốn giờ hắn giúp đỡ. Hắn ngược lại, không nói gì, tung chiêu, boss chết, ả cũng bị hắn đánh chết CMN luôn. Ả gửi yêu cầu kết bạn cho hắn 3 lần. Hắn không thèm chấp nhận, không có cách nào mới tìm tới tình hải cô Chu. An Tuân vẫn luôn là người được người ta ngưỡng vọng. Cho tới bây giờ chưa từng bị một người như vậy coi nhẹ qua. Một bên vừa phẫn uất, vừa nghĩ, nếu như Nhất Kiếm Trừ Tửu biết rõ bộ dạng của Diệp Thiều Hoa trong hiện thực, và bộ dạng trong hiện thực của Diệp Thiều Hoa, sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, ả lấy thân phận người xa lạ gửi cho Nhất Kiếm Trừ Tửu một tin nhắn. Nhàn hoa lộng ảnh, đại thần, có một việc tôi nhất định phải nói cho anh. Diệp Thượng Sơ Dương cô ta đang lừa gạt anh. Ở trong cuộc sống hiện thực cô ta một lời khó nói hết. Nhất Kiếm Trừ Tửu thấy được tin nhắn này của Nhàn Hoa Lộng Ảnh. Anh biết Nhàn Hoa Lộng Ảnh qua Diệp Thiều Hoa. Hắn nhớ đến chuyện tình Hải Cô Chu muốn giải trừ tình duyên với Diệp Thiều Hoa để kết duyên với Nhàn Hoa Lộng Ảnh. Không khỏi cười mỉa mai. Hắn dám khẳng định. Nhàn Hoa Lộng Ảnh là cố ý, sau đó đem người kéo vào sổ đen. An Tuân chú ý tới mình bị kéo vào khỏi sổ đen về. Kém chút bị tức chết. Lúc này, tình Hải Cô Chu online. Vừa vặn nghe được giọng của Tranh Tử trong kênh gia tộc. Cái gì Hoa Khôi cơ? Tống Thần hỏi. Tranh Tử lập tức nói. Chính là Lộng Ảnh á, cô ấy là Hoa Khôi trường học. Mà này tộc trưởng, ban tổ chức lễ ra mắt người chơi vừa gửi giấy mời đến. Lộng Ảnh cũng đi, anh đi không? Tống Thần bị chuyện An Tuân là Hoa Khôi làm cho kinh ngạc. Đương nhiên đi, đến lúc đó cả gia tộc chúng ta đều đi đi. Vừa vặn tôi ở Thanh Thị. Đến lúc đó sắp xếp chỗ cư trú cho mọi người. Đúng rồi cô Chu. An Tuân thấy gia tộc cũng đang thảo luận về ả, tâm tình lập tức thay đổi tốt hơn. Em kích Diệp Thượng Sơ Dương rồi. Cô ta tình nguyện đem lệnh minh chủ cho Nhất Kiếm Trừ Tửu cũng không nguyện ý cống hiến cho gia tộc. Em cũng không phải cố ý, nhưng nghĩ. Thời điểm nghe được câu của An Tuân nói Diệp Thượng Sơ Dương đem lệnh minh chủ cho Nhất Kiếm Trừ Tửu. Giọng của tình Hải Cô Chu bất chợt lạnh lẽo. Không có việc gì. Chuyện này em làm không sai. Người như thế sớm đá ra khỏi gia tộc cũng đáng. Tóc dài tới eo một mực ở gia tộc chờ tình Hải Cô Chu đi ra. Không nghĩ tới đối phương lại có phản ứng này. Tóc dài tới eo cười lạnh một tiếng. Cái phó bản kia gia tộc Phong Hành chiếm hơn phân nửa công lao. Chớ nói chi là lệnh minh chủ thuộc về một mình Tiểu Diệp. Cô nghĩ muốn cho người nào thì cho người đó. Mấy tháng này Tiểu Diệp cho vào nhà kho gia tộc thêm bao nhiêu cường hóa thạch. Cô Chu, tôi đối với anh quá thất vọng rồi. Sau khi nói xong, cô trực tiếp ao khỏi tộc Diệp Thiều Hoa không biết chuyện của tóc dài tới eo bên này. Cô thoát game, quản gia ở bên ngoài gõ cửa. Tiểu thư, lầu dưới có mấy người kỳ quái tìm cô. Cách chương.